À, bây giờ cô gì đó, cô giọt mưa hoa nghĩ cho bài mới nha. Để rồi à, bởi vì bà con trả lời nó đẩy mất tiêu rồi, đẩy nó xuôi về phương trời miền biệt rồi đó. Để rồi Đức Phật Ngài dạy có ba trường hợp bệnh nhân. Trường hợp một là có thuốc men, nói chung là có thầy thuốc hay không, có thầy thuốc hay không, có cỡ nào loại nào thì bệnh cũng không hết. Còn cái loại thứ hai là có thầy có thuốc hay không thì bệnh vẫn hết. Có cái loại thứ ba chỉ cần đúng thầy đúng thuốc thì bệnh sẽ hết, thuốc đến thì bệnh đi. À, bây giờ các vị làm ơn ghi cái ba hạng này đi, chứ còn cái chánh kinh nó dài quá đi nha. Bây giờ các vị ghi gọn tôi ba cái loại bệnh nhân. Loại một là đúng thầy đúng thuốc thì cũng không có đủ thầy thuốc hay không thì cũng không có hết bệnh. Thứ hạng thứ hai là có thầy có thuốc hay không thì cũng hết bệnh. Cái hạng thứ nhất là có hay không thì cũng không thể hết. Hạng thứ hai có thầy có thuốc hay không, ở đây có ăn uống mà tôi không có kể nha, tôi chỉ kể gọn chữ thuốc đây có nghĩa thức ăn luôn đó. Cái hạng một, ba hạng bệnh nhân, hạng một là có đủ thầy có không cũng không thể hết, thứ hai là có hay không thì cũng tự hết. Rồi cái loại thứ ba là đúng thầy đúng thuốc thì mới hết bệnh. Hạng thứ ba là đúng thầy đúng thuốc thì mới hết bệnh. Rồi bây giờ bà con ngưng lại nghe tôi giảng cho này, giảng xong thì nghỉ. À, là có bốn trong đời, rồi trong đời này có bốn hạng, bốn cái, bây giờ cái ghi giùm tôi đi nha, bốn hạng thính, bốn hạng người nghe pháp Phật. Cái hạng thứ nhất đó là Úc Kha Tí Tây Nhu, tức là nghe sơ qua là hiểu liền. Cái hạng thứ hai là Quý Pa Chí Tây Nhu, có nghĩa là phải nghe chi tiết rõ ràng, có thủ có dĩ, có đầu có đuôi mới đắc. Cái hạng thứ ba là hạng Nay Vô, hạng Nay Vô là hạng này phải được hướng dẫn từng ly từng tí. À, cạo đầu đắp y, dạy đi dạy đứng, dạy ăn dạy nói, dạy gối dạy mở, mà ngày này qua tháng khác thì mới là đắc, hay là hạng Nay Vô. Còn cái hạng thứ tư là hạng Ba Đá Ba La Mô, Ba Đá Ba La Mô có nghĩa là tối đa cũng chỉ ở mức, tối đa cũng chỉ ở cái mức là tường chương, Ba Đá là tường chương á. Càng Ba Đá Ba La Mô là tối đa cũng chỉ ở mức tường chương, có nghĩa là nghe nghe vậy thôi nha. Rồi càng Úc Kha Tí Tây Nhu á là càng người nghe là hiểu liền. Ví dụ sao là Phật mình chỉ nghe có một câu thôi: vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, sư phụ tôi là Đức Cồ Đàm đã nói rõ duyên sanh và duyên diệt ấy rồi. Bầm, xong. Vừa nghe cái đó xong là ngài thấy ngay là bốn đế và 12 duyên khởi sừng sững và lừng lững trước mặt ngài, gọi là chối chang, phải che mắt lại mà nhìn rõ đến mức như vậy nha. Chối chang sáng rực, lừng lững và sừng sững phơi ra đó nha, bốn đế và 12 duyên khởi dễ sợ như vậy. Vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, sư phụ tôi là Đức Cồ Đàm đã nói rõ duyên sanh và duyên diệt ấy. Xong. À, còn có những vị là phải nghe nguyên một cái thời lê thê lết hết. Ví dụ như các vị coi, chẳng hạn tôi giới thiệu một bài, đó là bài kinh Sa Môn Quả nha. Ở trong room này tôi cũng sẵn nói luôn, trong room này ai mà thấy mình là chậm quá, dở ẹt, không có nắm được cái đường đi nước bước tu hành ở trong cái Phật pháp này, thì làm ơn mở cái kinh Sa Môn Quả Trường Bộ ra, thì thấy đó là cái bài kinh mà Đức Phật ngài trình bày gọi là toàn bộ, ngài vẽ ra gọi là không sót một chi tiết cái con đường mà tu chứng của một tỷ kheo ở trong Phật pháp này. À, tức là bắt đầu sao rồi tu hành phải làm sao, gặp cái gì và phải làm gì, rồi cuối cùng đắc chứng ra sao, là ngài nói không sót một tơ tóc nào hết nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó quan trọng. Rồi bây giờ là bốn hạng này, mình quay lại bốn hạng này chứ. Bây giờ trước khi nói về bốn hạng này, mình ôm lại ba cái loại bệnh nhân. Cái hạng thứ nhất là có thầy có thuốc cỡ nào thì bệnh cũng y nguyên như vậy. Thì cái hạng này Đức Phật Ngài nói giống như là có những người có gặp Phật nghe pháp hay không thì họ cũng không có được cái gì hết. Có gặp Phật hay không, có được ngồi nghe pháp hay không thì họ cũng không được gì hết. À, cái hạng này chắc trong râm tinh mà trong thời Đức Phật cái hạng này nhiều lắm rồi nha. Tức là ngày này ôm bác là đi qua nhà họ mỗi ngày đó, mà cái đầu họ nó rớt quớt rồi. Mà khi mình hôm nay đó mình chỉ đặt chân đến Cú Xí Na Ra, mình nhìn cái chỗ thiêu ngài là mình đã ứa nước mắt rồi, ứa nước mắt nha. Chỉ đặt chân đến cái chỗ mà thiêu ngài đó, hỏa táng Trà Tỳ đó, là mình nhớ ngày xưa mà Thế Tôn đã nằm ngay chỗ này và ngọn lửa đã bốc cháy và thiêu tan rã cái hình hài của ngài. Nghĩ tới đó mình nghĩ chuyện mà mình vô phước vô duyên mà không có được duyên để gặp ngài đó, mình nghĩ mình vô phước cỡ nào vậy mà có biết bao nhiêu cái thằng cha trời ơi đất hỡi mà coi như gặp ngài đi bác, mỗi bữa ngang nhà mà nó cứ trơ trơ mắt ếch nó ra mà nó không có nghĩ đến cái gì để mà nó học đạo, dễ sợ như vậy nha. Cho nên cái loại thứ nhất là cái loại này nó giống như là cái loại bệnh nhân mà có thầy có thuốc hay không thì nó cũng trớt quớt, nó cũng không có hết bệnh nha. Rồi cái hạng thứ hai đó là có thầy có thuốc hay không thì cũng cũng là tự hết. Thì trong ba cái hạng vừa rồi đó thì cái hạng số 2 này đó, để đối sao ghi sao cho nó gọn ta, các vị ghi giùm tôi nha. Ba loại bệnh nhân đó thì cái loại bệnh thứ hai đó, cái loại bệnh nhân thứ hai là có thầy có thuốc hay không cũng tự hết á, thì cái loại đó nó tương đương với cái hạng mà Úc Khá Tiết Tây Nhu. Ghiêm tôi cái đó đi. Hạng bệnh nhân thứ hai nó thì tương đương với cái hạng Úc Khá Tiết Tây Nhu, có nghĩa là nghe qua đã đắc. Cái này tôi sẽ giải thích sau, tôi sẽ giải thích ngay bây giờ này chứ. Hạng thứ hai có thể. Rồi, cảm ơn. Rồi bây giờ cái hạng số 3 đó là có hạng thứ ba là đúng thầy đúng thuốc mới hết. Thì cái hạng số 3 này á, là bao gồm ba cái hạng mà nghe pháp còn lại. Viết nói trong trong hiểu không? Có nghĩa là cái hạng thứ ba đó, cái hạng bệnh nhân thứ ba đó thì nó bao gồm ba cái hạng nghe pháp còn lại. Rồi, bây giờ thôi, bây giờ đây là những người trong trong, còn những người mà ở ngoài đó mình nghe lại thì tôi vì họ mà tôi sẽ nói cho họ nghe. Thứ nhất, có cái hạng bệnh nhân thầy và thuốc cỡ nào thì cũng không hết hết bệnh, thì ở đây cũng vậy, có những người trên đời này có gặp Phật không gặp Phật thì đối với họ chuyện đó không thành vấn đề, vì trước sau họ cũng là tiếp tục u mê như cũ. Cái hạng thứ hai, cái hạng bệnh nhân thứ hai đó là đúng thầy đúng thuốc hay không thì họ vẫn hết bệnh, thì cái loại này là nó ám chỉ cho cái hạng trí nhanh. Trong trong chú giải nha, trong chú giải có một cái bài kinh mà ngài Tịnh Sự sư phụ của tôi, đó đời tôi có hai sư phụ bị mình truyền sa di cho tôi, đó là ngài Tịnh Sự mà ngài bị truyền đại giới là ngài Hậu Giác. Thì cái vị mà có cái mai có cái trùng hợp lạ là cả hai vị đều là thủ khoa ở ngoài trường Phật học hết. Ngài Tịnh Sự là ngài thủ khoa Thì Đàm, mà ngài ngài Hậu Giác là thủ khoa Pali. Thì ngài Tịnh Sự ngày ngày xưa lúc mà ngài ở ngày còn ngày còn tại tiền ấy, thì ngài có dịch một cái bài kinh chú giải, bài kinh hồi hướng mà dịch bằng thơ mà nhiều người không biết, tưởng cái đó ngài đặt chứ không phải, cái đó là trong chú giải. Đó là phước lành tôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, tức là những cái phước nào con tạo ra từ vô thủy tới bây giờ mà miễn là nó chưa có cho quả đó, thì con xin chuyển tất cả cái tài khoản đó vào ở trong cái mục giải thoát nha. Tức là tất cả bao nhiêu tiền bạc mà trong cái nhà băng luân hồi của con, những cái tiền mà con chưa có rút ra đó, thì con xin chuyển nó hết vô ở trong cái mục đầu tư giải thoát nha, chứ không có xài cho cái mục khác. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Đó, tức là bao nhiêu tiền bạc con bao nhiêu tài khoản con chuyển hết vô trong cái mục đầu tư này. Sau này này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Tức là thay vì người ta làm phước nó cầu được hưởng, còn con chuyển thành nhân duyên giải thoát hết, giúp cho phiền não sớm yên, trợ ma sao giải kế liền kiếp sau. Hai cái câu cuối mới lậm sống. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Hai câu cuối mới lậm sống nha. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Thì cái đoạn này, cái nguyên cái đoạn bài kinh mà tôi vừa đọc đó là của ngài, ngài dịch tựa trong chú giải. Nhưng mà nó có một trùng hợp là chú giải của bài kinh này chỗ này lại nhắc tới cái đó. À, có nghĩa là cái hạng thứ nhất có gặp chánh đẳng giác hay không thì người ta vẫn không đắc gì hết. À, nhưng mà có cái hạng thứ hai không gặp chánh đẳng giác người ta vẫn có thể đắc đắc độc giác. Úc Kha Tít Ta Nhu này nó gồm có hai hạng. Ghi giùm tôi nha. Úc Kha Tít kỳ quá, với chữ A nó thành chữ S hoài, ngộ quá. Úc kỳ quá, tôi buồn quá, buồn. Úc Kha Tít Ta Nhu có hai hạng, có hai trường hợp. Ghi giùm tôi nha, có hai trường hợp. Một là thinh văn tốc chứng, một là thinh văn tốc chứng. Hai, nếu lâu quá không gặp Phật ra đời thì tự chuyển nguyện sang độc giác. Cái hạng thứ hai đó, nếu lâu quá mà không có Phật ra đời đó, thì họ tự chuyển qua độc giác. Úc Kha Tít Ta Nhu nhớ nha. Đúng, đúng rồi, nhớ cái này. Bởi vậy nên nếu trẻ chẳng gặp Phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm cũng thành là như vậy nha. Thì trong kinh mình nó có một vị trưởng lão tên là ngài Na La Ca, ngài là trí tuệ nghiêng trời, thông minh cái thế nha. Nhưng mà trong thời Phật mình thì ngài lại là không có đủ duyên chứng thánh, cho nên là ngài sẽ chứng độc giác vào cái khoảng thời gian mà giáo pháp của mình mà hết rồi, giáo pháp Phật Thích Ca Mâu Ni mà hết rồi. Thì trước đời Phật Di Lặc ra đời đó thì vị này là chứng độc giác nha, gọi là Na La Ca thì đó. Biết hiểu không ta? Alo, sao bây giờ bắp này chú lên rồi, bây giờ nghe nha. Tức là thời Phật mình đã có một vị cái là Na La Ca Thê đó, không có đủ duyên. Rồi mà ngài là trí tuệ nghiêng trời mà ngài nói gì học, xin lỗi nha, không đủ duyên. Ở đây không đủ duyên nó có hai trường hợp, không đủ tức nghĩa là nó thiếu, mà không đủ duyên có nghĩa là không có lúc thích hợp. Kịp không? Biết. Có nghĩa là hồi nguyên thủy đầu thì ngài không có ý nguyện độc giác. Nhưng mà khi mà ngài cứ trễ hoài, cứ trễ riết, mà thêm cái cơ tâm cơ địa của ngài đó, cứ cứ gặp Phật cứ ngài cứ trễ trễ trễ trễ trễ riết, cho nên suốt hai a tăng kỳ như vậy, suốt hai a tăng kỳ như vậy. À, cho nên là trong trường hợp như vậy đó thì ngài chuyển nguyện. Ngài chuyển nguyện thì tinh văn tốc chứ. Nghe chữ thiếu duyên ở đây các vị, tôi nhắc lại nha, thiếu duyên có hai trường hợp. Một là thiếu là không đủ, hai nữa là nó không có nhầm. Ví dụ như bây giờ một ông triệu phú, đâu phải lúc nào trong túi ông có tiền, có đúng vậy không ta? Alo, mình gặp ông mình hỏi tại sao sáng nay không đi chơi, sao ông không có mua cái đó. Ông nói sáng không có tiền. Biết trong rừng có hiểu đó không? Ông là triệu phú mà mình hôm chiều nay gặp ông mình hỏi chứ, ổ sao sáng ông thích quá mà sao không thấy ông mua. Cái ông cười hề, ông nói sáng không có tiền, chỉ có tôi lấy rồi. Thì cái không có tiền ở đây không phải là ổng nghèo hơn mình đâu, mà ngay cái lúc đó thôi, hoặc là lúc đó nó kẹt và lúc đó ổng tính thò tay ổng mua. Thì lúc đó bà vợ kêu ổng, bà nó má chống mặt, rồi bà nói là đứa con nó bị cái gì đó là ổng mua. Có trường hợp đó nữa, ổng có tiền trong túi luôn đó, nhưng mà có chuyện nhà hoặc là có cái cú phone quan trọng thì ổng bèn xin lỗi cái cô thu ngân và ổng bước ra ngoài để ổng nói phone. Rồi mình nghe như vậy mình tưởng ổng nghèo hơn mình, thì dạ không có đâu, ổng mua mình, mua cái mạng của mình luôn cũng được nữa nha. Nhưng mà tại vì một là lúc ngay lúc đó ông không, ngay cái lúc đó ông bị trục trặc cái gì đó chứ không phải là ông không có tiền nha. Như trong kinh nói là ông A Xà Thế đó, ông nghe giảng cái bài kinh Sa Môn Quả xong rồi ông về, thì Đức Phật ngày dạy cho chư tăng, ngày nói rằng các vị có chung chung chung chánh tạng thì nói rất là gọn, nhưng mà trong chú giải thì nói rõ là Đức Phật ngày chỉ dạy rằng khi nãy các tỷ kheo có biết rằng là A Xà Thế đủ duyên chứng, đủ duyên chứng tu đầu quần, nhưng mà vì cái tội giết cha đó cho nên không thể đắc được đó. Nhưng mà chúng ta còn biết thêm một chuyện nữa là nếu mà ông không có tội giết, không có, ông không giết Vua Bình Sa Dương là ông đã đắc Tu Đà Quần rồi. Nhưng mà chính vì ông giết vua cha cho nên ông không có khả năng đắc. Dễ sợ, các vị thấy không? Đó gọi là nghiệp chướng. Mà ông tôi giảng ba chướng còn nhớ không? Nghiệp chướng, quả chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng có nghĩa là mình đã tạo một cái nghiệp gì nó quá lớn thì nó cũng là cản trở cái đạo quả thiền định. Thứ hai là cái quả chướng. Quả chướng có nghĩa là mình đầu thai bằng cái tâm nhị nhân vô nhân, mình đầu thai là một cái người bị khuyết hãm, bị thiếu trí, bị bẩm sinh là trì độn, thì cái đó gọi là quả chướng. Còn cái nghiệp chướng nghĩa là mình đầu thai bằng cái tâm ngon lành, nhưng mà có điều là mình tạo cái nghiệp gì đó nó quá to tát, nó quá nghiêm trọng thì cũng thua. Còn cái phiền não chướng có nghĩa là, cái này khỏi giải thích nha, phiền não chướng có nghĩa là mình bị một cái phiền não đó, nó quá nặng đi. Có người thì ghen, ghen mà ghen kinh hoàng, ghen mà ghen xé trời. Có người thì bủng xỉn, cực kỳ dễ thương mà miễn là đừng đụng tới túi tiền của họ thôi. Còn có người cực kỳ dễ thương nhưng mà đừng để cho họ ghen. Cơn ghen của nàng mà lên rồi thì cỡ như là trời nàng cũng xé, đất nàng cũng đốt, chứ đừng có nói nha. Có nhiều người, người thì nặng về tham, có người nặng về sân, có người thì không có khả năng định tâm nha. Thì trường hợp đó gọi là quả chướng, xin lỗi, gọi là phiền não chướng. Thì trường hợp Hoa Sợ Thế đó, lẽ ra ông đã đắc rồi, đắc Tu Đà Quần, nhưng mà vì bị cái nghiệp chướng này cho nên ông không đắc. Mà sau cái trái đất này đó thì cái galaxy của chúng ta nó bị hoại và nó hình thành ra một cái mới. Ở đây tôi đang nói đến cái galaxy này này thôi nha, chứ tôi không có nói đến cái vô lượng cái khác. Thì nó có cái mới, và trong suốt một A Tăng Kỳ đại kiếp không có Phật nào ra đời hết. Và trong suốt thời gian đó, ông A Sa Thế của chúng ta bèn là nuôi cái nguyện độc giác. Bèn nuôi nguyện độc giác. Có nghĩa là muốn thành độc giác thì phải trải qua thời gian là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà ông A Sa Thế, ông mới có làm xong cái số lẻ thôi, ông mới có tu có 100.000 đại kiếp thôi nha, ông còn nguyên si 2 A Tăng Kỳ. Còn ông Đề Bà Đạt Đa thì ông đã làm xong cái số chẵn mà ông còn nợ là cái số lẻ. Có nghĩa là ông Đề, chắc phải ghi cái này nha, chắc tôi khỏi ghi cái gì, đọc gì giết tôi đi. A Sa Thế đó chỉ mới xong 100.000 mà còn thiếu 2 A Tăng Kỳ nha. Còn Đề Bà Đạt Đa đó là đã tròn 2 A Tăng Kỳ mà thiếu 100.000 đại kiếp. Có nghĩa là sao trung trung còn nghe không ta? Không còn rồi. Ồ, cái gì ghi mà tôi không có thấy. Rồi. À thế chỉ xong 100.000, còn thiếu A Tăng Kỳ. Còn Đề Bà Đạt Đa đó là xong 2 A Tăng Kỳ mà còn thiếu 100.000. Sẵn trung trung cho biết luôn cái này luôn nha. Các vị thấy chưa? Tức là chỉ do trục trặc có chút xíu thôi là ông A Sa Thế ông đương hồi gọi là biền biệt sơn khê luôn nha. Rồi, như vậy thì có ba hạng người ở đây. Cái hạng thứ nhất là dầu có gặp Phật hay không thì cũng trớ quất. Cái hạng thứ hai đó, dầu có gặp hay không thì họ cũng tự họ xây sở đường đi. Cái hạng thứ ba là phải đợi gặp Phật thì họ mới giải thoát được. Họ chính là ba cái hạng gọi là quý pa chi tanh nhu. Có cả bốn hạng luôn chứ, tại chú giải thì kể ba, nhưng mà mình phải hơi thôi, chủ này phải thông minh một chút nha. Tức là mình phải kể là Út Khất Tí Tây Nhu, cái hạng tốc trí nó gồm có hai, một là thinh văn tốc trí, hai là độc giác. Nhớ nha, nhớ cái này nha, hạng tốc trí nha. Thì còn toàn giác thì không kể đây, vì các ngài là top rồi, không có nằm ở trong đầu của chân, các ngài không có nằm ở trong chỗ này nha. Rồi thì ba là bệnh nhân, là cảm ơn cô, đủ thầy đủ thuốc thì cũng không hết bệnh. Hạng thứ hai có thầy có thuốc cũng tự hết. Hạng thứ ba đúng thầy đúng thuốc thì mới hết. Thì cái người mình mà tu hành cũng vậy, cái người ở đời này cũng vậy. Cái hạng số một, cho bây giờ cô ghi ba là bệnh nhân, cô ghi ba cái loại, ba loại người mà gặp Phật đi. Còn các vị, ba loại người gặp Phật. Cái hạng thứ nhất là gặp hay không, gặp hay không á thì cũng không có được gì hết. Cái loại thứ hai gặp hay không thì cũng tự tìm ra đường giải thoát. Cái hạng thứ ba đó là phải gặp Phật thì mới được giải thoát. Ok, hẹn các vị lại ngày mai. Bây giờ tôi phải đi nghỉ một chút. Hẹn lại ngày mai. Chúc các vị một ngày vui. Một đêm an lành.